Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 689, người giật dây. Ta là đang nằm mơ sao? Thành thị Duyên Hải nơi này, Hoa Hạ Liên minh tập hợp ở đây chuẩn bị tham dự huyết chiến binh tướng. Thậm chí có chút tướng sĩ đều làm tốt vì liên minh hy sinh thân mình chuẩn bị. Thế nhưng hiện nay hình ảnh, để bọn họ đều đồng loạt dại ra, có chút người rụi rụi con mắt, bọn họ đối với trước mắt hình ảnh, thực sự là không dám đi tin tưởng rồi, vậy cũng là Tây Phương liên minh đệ nhất chiến thần Kai. Lại bị Tô Viêm một cái tát cho trấn áp, thậm chí từ giao chiến bắt đầu đến hiện tại, Tô Viêm căn bản không có sử dụng toàn lực, như là tới chơi một dạng. Trực tiếp trấn áp Tây Phương liên minh đệ nhất chiến thần. Kai chiến thần, mênh mông cuồn cuộn Tây Phương liên minh đại quân, bọn họ dồn dập rơi vào hoảng sợ ở trong, vậy cũng là trong lòng bọn họ thần tượng, bất hủ phong bi, vô địch Kai chiến thần. Thế nhưng hiện tại Kai, run lẩy bẩy, hắn tôn nghiêm cùng ngạo khí không còn sót lại chút gì. Tô Viêm mạnh mẽ đầy đủ để hiện tại Kai hoảng sợ. Cái này cần mạnh bao nhiêu tồn tại, hắn dĩ nhiên không hề sức chống cự. Trong lúc nhất thời, Tây Phương liên minh rất nhiều đến đây tham gia trò vui binh mã. Dồn dập chạy chối chết, mãi mãi cũng không muốn lại bước vào Hoa Hạ liên minh nửa bước. Rốt cuộc Đông Trinh quân thảm bại, hiện tại Kai chiến thần bị một cái tát trấn áp. Điều này nói rõ cổ xưa Hoa Hạ không thể chọc. Tô Viêm mạnh mẽ, kinh sợ toàn bộ thế giới yên lặng như tờ. Mênh mông hải vực chỗ lan tràn đều là bắt nguồn từ Hoa Hạ liên minh khí tức sơ xác. Nếu Tây Phương liên minh tiến công Hoa Hạ liên minh, như vậy Hoa Hạ liên minh chắc chắn sẽ không chùn tay. Cũng tuyệt đối không thể hãy ăn một lần thiệt thòi. Nói, tiếng quát lạnh chấn Kai hoảng sợ, Tô Viêm âm thanh đều muốn đánh tan linh hồn của hắn. Hắn phát ra điên loạn tiếng gầm gừ, sau lưng ta người mạnh mẽ, là người mãi mãi cũng vô pháp chạm đến, này sẽ là người ác mộng. A, Kai tuyệt vọng gào thét, hắn toàn bộ thân thể đều đang tầng tầng sụp nứt, tùy ý trong cơ thể sức mạnh hắc ám tại cường đại. Cũng không cách nào chống đối Tô Viêm đánh giết quyết tâm của hắn. Phanh, cuối cùng Kai nổ thành một mảnh xương máu, nhuộm đỏ vùng biển này. Toàn trường ồ lên một mảnh, Kai trực tiếp bị giết chết. Tây Phương liên minh đệ nhất chiến thần cùng trận chiến thứ hai thần. Toàn bộ chết đi, để hết thảy tu sĩ rơi vào chấn động ở trong. Giết cho ta, trong lúc ầm ầm. Thành thị Duyên Hải ở trong, thức tỉnh ra một vị tiếp một vị khí tức ngập trời cái bóng. Như là một đám khí huyết hỏa lò đang thiêu đốt. Khí tức kinh thế, nối liền đồng thời, dường như nộ hải ở đây cuồn cuộn. Một khẩu kiếm thai xuất khiếu, biến mất ở Hoa Hạ liên minh mấy năm hạ trạch ngang trời mà lên. Mang theo sát kiếm, tỏa ra khủng bố sát phạt thanh âm, giết cho ta. Trời à, các tộc chủ đều điên cuồng hét lên, là mất tích hạ trạch bọn họ đều trở về rồi. Thậm chí thực lực của bọn họ tăng vọt, 36 vị cao thủ hàng đầu sinh ra, toàn bộ Hoa Hạ liên minh gốc gác thông thiên, nghiền ép chiếm giữ bên ngoài hắc ám bão táp đều tan vỡ tan rã. Giết hướng về Tây Phương liên minh, giết, thời khắc này. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh quân tâm tăng vọt, tất cả mọi người hống lên, thời khắc này bọn họ chân thực lĩnh hội được. Hoa Hạ liên minh cường thịnh, theo hạ trạch bọn họ bạo phát thời khắc, toàn trường đều bị chiến hỏa đốt rồi. Giết a, rất nhiều người điên rồi một mắt rít gào, dũng mãnh vô cùng, xung kích mà ra, đi mau, đi, Tây Phương liên minh đến đại quân. Trong lúc nhất thời quân tâm tán loạn, rất nhiều tu sĩ trốn mất dép, bọn họ thật sợ mất mật rồi. Đệ nhất chiến thần Kai bị Tô Viêm hung hăng giết đi. Hạ Trạch bọn họ lại đột nhiên quật khởi. Hoa Hạ liên minh cao thủ hàng đầu đi ra một đống lớn. Có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào sức mạnh mạnh mẽ. Liền như vậy nhào giết ra ngoài, để mênh mông hải vực đều đang run rẩy. Đầy trời đều là gọi giết âm thanh. Rất nhiều người đều nín một bụng hỏa khí. Hiện tại hết thảy thả ra ngoài. Theo Hạ Trạch bọn họ bắt đầu xung phong. Mang theo giết hướng về Tây Phương Liên Minh. Xé nát toàn bộ Tây Phương Liên Minh phẫn nộ liệt diễm. Ta, Bảo Tài hưng phấn bắn vọt. Giơ lên móng vuốt chụp vào Hắc Ám Long Thương. Tông này thần vương binh khí. Mua đều mua không được a. Hiện tại liền như vậy rơi vào trong tay bọn họ. Cẩn thận, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Ngay ở bảo tài trong tay sắp nắm lấy Hắc Ám Long Thương. Tô Viêm phát hiện món chí bảo này tỏa ra dị thường âm u sức mạnh. Long Thương bắt đầu bị một loại sức mạnh cho chủ đạo rồi. Oanh, Hắc Ám Long Thương run mạnh. Hư không đều nổ tung. Khủng bố khí lưu xông thẳng thương khung. Món chí bảo này tuy rằng bị địa cầu sức mạnh áp chế, nhưng hắn dù sao cũng là một tông thần vương binh khí. Giác tỉnh thời khắc, khí tức bá tuyệt vòng trời. Bảo tài cấp tốc tránh né. Hắn móng vuốt kém chút bị đánh nứt. Phẫn nộ rít gào. Emma, bảo vật này có dấu ấn tinh thần. Mau đuổi theo. Quyết không thể để cho chạy thần vương binh. Không thể để cho Hắc Ám Long binh đoàn cường giả bỏ chạy. Hắc Ám Long Thương đã phá không rời đi, xé rách hư không, đang hướng về Tây Phương Liên Minh vượt qua. Chạy đi đâu? Tô Viêm nhanh như chớp, lấy xúc địa thành thốn, ở trên hải vực vượt qua không gian, một bước một thiên địa, mỗi một bước bước ra, hư không huyễn diệt, không gian vặn vẹo, tốc độ của hắn là kỳ nhanh. So với chiến thuyền đi tốc độ nhanh mấy lần không ngừng. Bảo tài cũng đuổi sau đó. Bọn họ muốn giải quyết tất cả mọi chuyện. Tiện đường đem Hắc Ám Long binh đoàn cường giả đào móc ra. Bọn họ rời đi hải vực. Nhuộm đỏ máu. Chết đi tu sĩ nhiều vô số kể. Này được cho là một hồi đại quyết chiến. Thế nhưng chiếm cứ nghiêng về một phía. Do Hạ Trạch bọn họ gia nhập chiến trường. Bẻ gãy cành khô vậy, quét ngang ngàn quân, xeo xeo, Hắc Ám Long Thương xé rách trời cao, như là một đạo trong bóng tối chớp giật, óng ánh mà lại sắc bén, ở hải vực bên trong bắn vọt, sắp xung hướng về Tây Phương Liên Minh. Cách thật xa, Tô Viêm đã thấy Tây Phương Liên Minh, cái này Hắc Ám Long Thương bắn vọt phương hướng, rõ ràng là Tây Phương Liên Minh Thánh Thành. Thành phố này cũng như là một cái to lớn pháo đài. Vàng son lộng lẫy, nắm giữ khí chất quý tộc. Đây là Tây Phương Liên Minh mạnh nhất một tòa thành thị. Tô Viêm đang truy kích Hắc Ám Long Thương trong quá trình. Hắn mơ hồ phát hiện, trong bóng tối có người ở rình chính mình. Tô Viêm ở trong lòng cười nhạt, chưa từng ngôn ngữ, liền như vậy cúi đầu điên cuồng đuổi theo. Nơi này chính là Thánh Thành. Hai mắt của hắn nhìn này tòa thật to pháo đài. Quan sát pháo đài kiến trúc cách cục, cùng với nội bộ hội tụ thiên địa đại thế, hắn nhìn ra một loại sơ xác tiêu điều giấu ở trong không gian. Tên đã lắp vào cung nha. Thật lớn sức lực. Đây là muốn một hơi ăn đi ta. Tô Viêm cười nhạt. Lấy hắn kỳ môn nhất mạch trình độ, hơn nữa trận đạo tu hành, mặc dù là trận đạo tông sư vì Tô Viêm đặt bẫy. Như vậy Tô Viêm trước mặt cũng giống như là múa diều qua mắt thợ. Trừ bỏ ở trận đạo lĩnh vực đỉnh phong tạo cực đại sư. Giới tu luyện cực nhỏ có sát trận có thể nhốt được Tô Viêm. Oanh, giờ khắc này, Hắc Ám Long Thương đã bay về phía pháo đài bên trong. Tô Viêm cùng bảo tài cũng chặt vọt vào theo. Ở nhảy vào bên trong pháo đài thời khắc, bọn họ dường như chui vào một cái thành bóng tối bên trong. Toàn bộ thế giới đều trôi nổi âm lãnh cực điểm ánh sáng. Vù, trong thánh thành, hào quang chói lọi, thần quang chói mắt, Đó là một tòa cổ xưa cung điện ở trong thánh thành Giác Tỉnh. Hiện ra đen kịch như mực, hắc ám năng lượng cuốn về Thương Vũ, như là Diêm Vương điện mở ra, tràn ngập đồ diệt chúng sinh khí tức. Có sát trận, có người ở cho chúng ta đặt bẫy, cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này. Bảo tài mặt tại chỗ kéo xuống. Thậm chí cái sát trận này không gian phi thường kinh người. Ở bọn họ mới vừa chui vào bên trong thời khắc, sát trận trực tiếp khép kín, phong ấn tại một thể, diễn hóa ra một cái địa ngục không gian. Hê hê, âm khí âm u, âm thanh nổ vang, trong thiên địa sấm vang chớp giật, các loại thô to tia chớp màu đen thoáng hiện mà qua. Phóng thích xé rách tâm linh con người màn ánh sáng. Đây cũng không phải là vài đạo, mà là đầy đủ ngàn vạn đạo chớp giật xẹt qua hư không. Toàn bộ thánh thành đều bị đột nhiên giác tỉnh sát trận kinh sợ. Trong thành cư dân kinh hoàng, tiếp đó bọn họ hưng phấn kêu to, bởi vì nhìn thấy thần điện đang thiêu đốt. Đó là Tây Phương Liên Minh thần thánh nhất cung điện, đệ nhất chiến thần Cai chính là từ bên trong thần điện đi ra anh kiệt. Thần điện chính là Tây Phương Liên Minh hạt nhân hạt nhân. Có người nói là thần linh ở lại cung điện, điều này cũng dẫn đến thần điện chậm rãi trở thành khống chế Tây Phương Liên Minh hạt nhân. Hiện tại thần điện thiêu đốt, nội bộ không gian tràn ngập hủy diệt tia chớp màu đen. Dường như thần chi thiên phạt, muốn đối với Tô Viêm tiến hành thẩm phán. Trong thành cư dân đều nhìn thấy Tô Viêm cùng bảo tài bị vây ở thần điện ở trong. Thần ra tay, trấn áp Tô Viêm. Trong thành tu sĩ đối với thần điện cúng bái, thậm chí ở dập đầu. Tây Phương Liên Minh thần điện là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng địa phương. Thần cũng là không gì không làm được. Hiện tại nếu trấn áp Hoa Hạ Liên Minh đệ nhất chiến thần Tô Viêm, bọn họ đối với thần điện kính ngưỡng càng thêm cuồng nhiệt rồi. Ở thần điện trong không gian, tùy ý những này chớp giật ở đáng sợ. Tô Viêm lù lù không sợ, quát lạnh, lăn ra đây đi, đều vào lúc này, cũng đừng giấu đầu lòi đuôi rồi. Hê hê, âm trầm âm thanh hiện lên, Tô Viêm chính là Tô Viêm, hoàn toàn xứng đáng Tô Phong Tử. Đại năng thân tử ngươi cũng dám giết. Đúng là không có ngươi không dám làm. Hắc ám dòng binh đoàn người chứ. Lăn ra đây đi. Tô Viêm trong con ngươi sát quang bắn ra bốn phía. Đối với hắc ám quát lạnh. Nếu không ra, ta đem ngươi phá điện cho hủy đi. Trong bóng tối, trầm mặc một mảnh. Hắn cũng không nghĩ tới Tô Viêm biết lai lịch của hắn. Để hắn có chút không ứng phó kịp. Sự tình nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn vẫn là hoàn toàn tự tin. Âm trầm nói, Tô Phong Tử chính là Tô Phong Tử. Hoàn toàn xứng đáng táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện. Ha ha ha, thật không nghĩ tới. Địa cầu lai lịch đã vậy còn quá lớn. Thậm chí ngươi Tô Phong Tử hiện tại sẽ xuất hiện ở đây. Tô Viêm nếu là địa cầu đi ra thổ dân. Như vậy nơi này khẳng định là táng vực bộ tộc một cái lãnh địa. Nếu là tổ điện biết được, hậu quả khá là nghiêm trọng. Làm sao, ngươi còn muốn nhằm vào ta táng vực bộ tộc? Tô Viêm bị hắn kích cười giận dữ. Hắn không thể không nói, người này đang tìm cái chết. Không dám không dám, trong bóng tối cất giấu cái bóng, phát ra tiếng cười gằn. Bất quá ngươi Tô Viêm đầu người ta vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Ba cái thần vương binh. Đây chính là thực sự là một bút bằng trời của cài. Tiện đường đem toàn bộ địa cầu đóng gói bán đi. Ta phỏng chừng tổ điện sẽ cho ta một cái phi thường khách quan con số. Ha ha ha ha, kỳ thực hắn cũng là gần đây mới biết Tô Viêm. Cũng là bởi vì Moriu sự kiện, để thần điện chi chủ biết được Tô Viêm danh tự này. Tiến hành truy tra, hắn phi thường giật mình. Căn bản không nghĩ tới đi đến Tô Viêm cố hương. Người thật đang tìm cái chết. Tô Viêm mắt tách thần mang. Rồng có vảy ngược chạm vào hẳn phải chết. Thời khắc này Tô Viêm trong cơ thể bình tĩnh, chiến huyết đều sôi trào lên. Toàn thể thả ra khủng bố tinh huyết, thiêu hắc ám bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.